Anh hùng loạn hạ tiểu man yêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hoàng thượng vạn thánh kim an. Trong lúc Long Nghệ thất thần, Trung Túc thở dài thỉnh an. Hoàng đế lúc này mới lên tiếng bảo Trung Túc đứng lên. Trung Túc lấy ra một mảnh giấy từ trong vạt áo, trình lên cho Long Nghệ. Lúc hắn làm động tác này cũng không nói gì, chỉ chờ Long Nghệ lên tiếng. Long Nghệ cầm lấy mảnh giấy, nhìn thật kỹ, xong rồi mới nhìn về phía Trung Túc nói. Phái phi kỹ năng thật tốt, khi y nói chuyện rất trầm ổn, trật tự câu rõ ràng. Lại nói, chính là chỉ dựa vào một mảnh giấy này, cũng không có biện pháp chứng minh án phi ngươi không có liên quan đến việc này. Trung Túc nâng mắt nói, nếu Hoàng thượng vẫn không thể tin, Trung Túc có thể tiếp tục thu thập chứng cứ. Long Nghệ nghe xong lời Trung Túc nói, đột nhiên bật cười, như vén mây đen lộ ra minh nguyệt, rực rỡ lóa mắt, trẫm lần đầu tiên phát hiện, tiểu thúc đối với việc này ngược lại đặc biệt để bụng. Hoàng đế chậm rãi đến gần Trung Túc, ở trước mặt hắn chừng một thước liền dừng bước, cũng không đến quá gần, cúi đầu nhìn xuống nữ tử so với mình còn thấp hơn nửa cái đầu. Trung Túc cũng theo đó mà ngẩng đầu, tuy là người ở tư thế thấp hơn, nhưng vẫn không mất đi can đảm. Vì sao? Long Nghệ nhìn chăm chăm gương mặt Trung Túc, tuy rằng nửa gương mặt của Trung Túc dính đầy cho bụi, nhưng mà ánh mắt rất trong trèo. Long Nghệ có thể nhìn thấy thân ảnh của chính mình trong đôi mắt kia. Trung Túc nói, mạng người quan trọng, cuối cùng, hắn lại bồi thêm một câu. Thanh giả tự thanh, người trong sạch thì không phải sợ điều gì. Lời hắn nói rất ngắn gọn, đạo lý cũng rất đơn giản. Long Nghệ ngồi trên vương vị, từ nhỏ đã bắt đầu biết chơi trò mưu mô xảo quyệt. Lần đầu tiên nghe được một mỹ nhân trốn hậu cung nói ra lời này, chỉ cảm thấy thật ngây thơ, nhưng vị mỹ nhân nói đến đúng lý hợp tình, sinh ra vài phần ý tứ hàm xúc thiên kinh địa nghĩa. Chuyện dĩ nhiên, khiến cho y không thể nào phản bác, cũng không thể sinh ra ý cười nhạo. Mạng người quan trọng, mạng chết oan uổng, vô số kể, thanh giả tự thanh, vu oan hãm hại, nhiều đếm không xuể. Cuối cùng, hoàng đế vẫn là cười nói, nhắc lại câu cuối cùng của Trung Túc. Thanh giả tự thanh sao? Hai mắt Long Nghệ sinh ra ý cười, cười đến giảo hoạt tự nhiên, vươn một bàn tay xoa xoa trên mặt Trung Túc, tâm Trung Túc lại lập tức treo lên cổ họng. Từ lần trước sau khi hai người phát sinh xung đột ở Dục Trì, mọi người ở Nghi Hy Viên bị phạt 5 đại bản tử. Trung Túc đối với Long Nghệ rất kiêng kỵ, không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Làm việc gì cũng bắt đầu ấn theo quy định trong cung mà làm. Hắn làm như vậy, thứ nhất là vì người trước mắt này hỉ nộ vô thường. Thứ hai là vì an toàn của thân gia những người hầu hạ bên người hắn. Thứ ba là vì bản thân không địch lại người này, đành phải chấp nhận ở thế hạ phong. Nhưng mà chuyện tình hắn vốn dự đoán lại không phát sinh. Hoàng đế không đùa giỡn hắn như trước kia, ngược lại chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt hắn một chút. Long Nghệ nhìn bộ dáng khẩn trương Trung Túc có chút buồn cười. Thân thủ chuyển ngón tay mình đến trước mắt Trung Túc. Thanh giả tự thanh, tiểu thúc dạng này sao có thể thanh giả tự thanh. Thanh, trong sạch, Long ca đang chơi chữ. Ý bảo mặt mũi tiểu thúc bẩn như vậy sao có thể là thanh giả tự thanh được. Trung Túc chuyển ánh mắt về phía ngón tay Long Nghệ. Nhìn thấy vết bùn đất dơ bẩn phía trên, hẳn là lấy từ trên mặt mình xuống. Hắn nhìn vẻ mặt đầy ý cười của hoàng đế, ánh mắt bỡn cợt phiêu đến, trong lòng trần trờ, lấy mơ u bàn tay sờ sờ mặt mình, lau lau một chút, để ra trước mắt, mơ u bàn tay cũng đầy vết bẩn. Trung Túc nghĩ, lúc bản thân đến Lâm Thắng cùng ăn cắp giấy viết thư, từng áp tai vào sát mái hiên để nghe ngóng tình hình trong chính điện. Trên mái hiên gió thổi mưa rơi, lại ngày ngày phơi bụi phơi nắng, tất nhiên là tích một tầng dơ bẩn, cho bụi hẳn là bị dính vào lúc đó. Trung Túc lại nâng tay lau một chút, trong lòng bàn tay lẫn mơ u bàn tay của hắn lúc này đều là bụi bẩn. Lộ ra gương mặt càng lau càng dơ, cuối cùng ngay cả bản thân Trung Túc cũng không biết phải lau như thế nào. Long Nghệ nhìn bộ dáng người này cau mày thật sự đáng yêu. gọi Đức Phúc vào, ra lệnh cho y mang tới một bồn nước ấm còn tỏa nhiệt khí. Trung Túc vốn đang định đi lấy khăn mặt, tay Long Nghệ lại nhanh hơn một bước. Trung Túc yên lặng nhìn Long Nghệ đem khăn mặt thấm nước ấm. Mày nhăn lại càng sâu, ngẩng đầu, vị hoàng đế kia lên tiếng. Trung Túc theo lời ngẩng đầu lên, khăn ấm áp lau trên mặt hắn, vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng, nhưng Trung Túc lại cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Hắn nhíu mày nói, hoàng thượng, Trung Túc tự mình làm là được rồi. Long Nghệ nhìn miệng Trung Túc khép khép mở mở, có chút buồn cười nói, tiểu Túc muốn tự mình làm sao? Trung Túc gật đầu, không thể. Long Nghệ dùng khăn ướt vừa lau mặt Trung Túc, vừa nói, trẫm lo lắng ái phi không thể tự thanh. Lời này là châm chọc Trung Túc không thích sạch sẽ nên không thể tự mình chăm sóc bản thân. Lại một lần nữa dùng câu ơ thanh giả tự thanh của Trung Túc làm trò cười. Trung Túc nhẫn, tiểu Túc nếu là nữ nhân của trẫm, dung nhan phải thời khắc giữ cho sạch sẽ. Long Nghệ lau xong nửa gương mặt của Trung Túc, ném khăn mặt lại vào trong bồn nước ấm. Trung Túc nghĩ, ai là nữ nhân của ngươi? Đây là một người rõ ràng châm chọc, một người sau lưng không phục. Giữa lúc trầm mặc, Đức Phúc lại dâng lên bồn nước ấm thứ hai. Long Nghệ vẫn cường thế như trước, lôi kéo Trung Túc ngồi vào ghế dựa lớn bằng đàn mộc ở bên cạnh. Lại bắt đầu lau tiếp, bóng đêm càng sâu, trong cung vang lên tiếng chuông báo đã qua giờ Sửu. Ngoài điện đèn đuốc lung lay, vạn vật an tĩnh, trong điện rực rỡ ánh nến. Hai người một cao một thấp, dưới ánh đèn đổ thành hai cái bóng thật dài, hòa hợp cùng một chỗ. Trung Túc cố hết sức ngửa đầu, ánh mắt rốt cục dừng lại trên người Long Nghệ. Nếu nói phong thái của nam tử trong thiên hạ, khí độ, bộ dạng của Long Nghệ đều xem như là nhân trung chi tầng. Người thuộc tầng lớp trên, càng không nói đến người này quyền thế ngập trời, một mình quản cả giang sơn, ngay cả Trung Túc đời trước thân là nam tử, đối với người này cũng khó có thể địch nổi. Nhưng người này lau mặt mình đến vô cùng tỉ mỉ, Long Nghệ thật vất vả mới lau mặt Trung Túc thật sạch sẽ. Cảm thấy mỹ mãn gật đầu nói, tối nay lúc đi vào dưỡng tâm điện, có bị người nào khác nhìn thấy không? Trung Túc đáp, ngoại trừ Đức Phúc công công, không có người nào biết. Vậy tốt lắm, Long Nghệ gật gật đầu, lại hỏi, trước khi xuất môn, có tắm rửa chưa? Trung Túc không biết tại sao lúc này Long Nghệ lại nhắc đến chuyện tắm rửa. Nhíu mày nói, trước lúc xuất môn, Kết Nhi có mang ta đi tắm rửa. Long Nghệ nói, xem ra ở phương diện này tiểu Túc đã ngoan hơn không ít. Trung Túc cảm thấy mỗi lần Long Nghệ nói đến chữ ngoan, lỗ chân lông của mình đều dựng hết cả lên, mọc lên một tầng gai óc. Hôm nay canh giờ cũng không còn sớm, ngươi trực tiếp nghỉ tạm ở dưỡng tâm điện đi, miễn cho trở về bị những người đó trông thấy. Long Nghệ nói, Trung Túc nghe xong trọn vẹn câu này, đầu tiên là sửng sốt ở câu nghỉ tạm ở dưỡng tâm điện, rồi sau đó lại có chút cân nhắc ở câu những người đó. Nói theo nửa câu cuối cùng, có thể thấy được hoàng đế đang nhắc đến chuyện của Hàn Tu Nghi. Mặc dù không tỏ rõ thái độ, nhưng vẫn là tín nhiệm hắn. Nhưng nửa câu trước đó, hắn rốt cục biết được dụng ý của việc hoàng đế hỏi hắn đã tắm rửa hay chưa. Trung Túc rất muốn lập tức rời đi, nhưng hắn còn chưa kịp thốt ra lời từ chối, đã bị Long Nghệ kéo lên, đi về hướng tẩm điện của đế vương. Cước bộ của Long Nghệ không nhanh không vội, Trung Túc yên lặng theo sau, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Hoàng thượng, như vậy chỉ sợ không ổn. Sao nào, tiểu Túc sợ? Long Nghệ quay đầu lại nhìn về phía Trung Túc, cười nói, không ổn như thế nào? Là ái phi của trẫm, sớm hay muộn đều phải lên long sàn này thôi. Trung Túc lại trầm mặc, nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Trung Túc. Long Nghệ nói, yên tâm, hôm nay trẫm tương đối bận rộn, sẽ không ăn ngươi đâu. Trước khi y nói lời này, đã ra lệnh cho Đức Phúc mang tấu chương trong chính điện của dưỡng tâm điện dọn vào trong tẩm cung. Trung Túc thế này mới nhìn thấy trên án thư của dưỡng tâm điện chất đầy một chồng tấu chương thật dày. Được Đức Phúc dọn đến, gần như bao phủ vị công công này bên trong luôn rồi. Hoàng đế vừa nhìn thấy đống tấu chương, liền phiền lòng xoa xoa ấn đường. Sáng nay chuyện Hàn Tu Nghi vẫn chưa xử lý xong, y cũng không có tâm tình phê duyệt tấu chương. Một mớ việc phức tạp này còn phải chờ y xử lý. Đầu quả thực sắp trướng lên rồi. Trung Túc có mệnh lệnh và sự đồng ý của Hoàng đế. Cởi bỏ ngoại y, mặc áo lót trèo lên long sàn. Hắn vẫn cảm thấy có chút không yên. Ánh mắt thường xuyên hướng về phía Hoàng đế bên kia. Long Nghệ nghiêng người ngồi bên cạnh hắn. Nửa nằm nửa ngồi mà xem tấu chương. Đề bút xoát xoát viết. Không có chút ý tứ nào sẽ nhìn hắn. Trung Túc nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía đỉnh trướng trên long sàn. Ánh mắt hắn vừa mới chuyển về hướng đỉnh trướng. Long Nghệ bên này, cũng chuyển mắt trông lại hắn. Nữ nhân này nằm vô cùng thẳng tắp, thật giống như đang nằm cứng đơ vậy. Dáng người của kỳ phi nam đó, ngược lại là tuyệt diệu nhất đẳng. Sao người này cứ như vậy mà phá hỏng bộ dáng xinh đẹp như vậy chứ? Được thị tẩm, đáng sợ như vậy sao? Hoàng đế thở dài, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Long sàn rất lớn, hai người một kẻ ngủ sát bên trong, một kẻ nằm sát bên ngoài. Ở giữa cư nhiên sinh ra một khoảng cách gần bằng cánh tay. Nếu là cung phi được triệu vào thị tẩm ở dưỡng tâm điện, đó chính là thiên đại sủng hạnh. Cung phi nịnh bợ hoàng đế còn không kịp, làm gì có việc giống như Trung Túc và Long Nghệ lúc này. Phân cách xa như vậy, tựa như ở giữa có ranh giới sở hán, không thể vượt qua. Ước chừng nửa canh giờ sau, Trung Túc cảm giác được thanh âm lẩm nhẩm tấu chương bên người dần chậm chậm lại. Sau đó dừng hẳn, hai mắt vốn nhìn chằm chằm vào la chướng. Lúc này Trung Túc vòng vo đảo đảo tầm mắt, tà tà nhìn về phía hoàng đế ở phía kia đầu giường. Chỉ thấy Long Nghệ tựa vào gối nằm, đầu hơi hơi nghiêng sang một bên. Hai mắt nhắm chặt, tay phải cầm bút cũng buông xuống. Đầu bút lông sói chấm mực điểm trên một quyển tấu chương. Tay trái của hoàng đế cầm hờ hững một quyển tấu chương. Mực đen họa lên trên giấy thành một vệt màu đen. Người này, hẳn là đang ngủ. Trung Túc nhìn chăm chú vào mặt Long Nghệ một lúc, lại nhìn xuống yết hầu của Long Nghệ. Tiếp tục nhìn nhìn lồng ngực phập phồng có quy luật của y. Tiếng hít thở trầm ổn truyền đến. Trung Túc xác định Long Nghệ hẳn là rất mệt. Thế này mới phóng tâm mà nhắm mắt lại. Tiếp tục như bình thường mà nằm thẳng đơ ra ngủ. Cách chương.